Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390 sở hữu nồi đều cấp đan dâu. Chương 390 sở hữu nồi đều cấp đan dâu làm cùng Jiraiya, Tsunade, Orochimaru bọn họ đồng kỳ ninja, Hiruko vẫn là thật sự có tài, kế hoạch chu đáo, hành động quyết đoán. Hơn nữa mấy cái căn bộ ninja vì hoàn thành nhiệm vụ phấn đấu quên mình. Bọn họ sấn loạn đánh chết từ độn ninja Choi. Lúc sau mang theo thi thể ra bên ngoài chạy, Danzo bên kia cũng ở chạy. Hắn mệnh lệnh Sai đi tìm Ino bọn họ, lão âm so càng cấp Sai minh xác ngầm mệnh lệnh. Đem Ino bọn họ kéo xuống nước. Khi cần thiết, làm Sai hy sinh chính mình. Làm gốc bộ bên này ninja phá vây tranh thủ thời gian, hắn nghĩ đến khá tốt. Sai cũng không hơn không kém mà chấp hành mệnh lệnh. Nhưng lúc này Ino bọn họ sớm chạy. Sai nghênh diện gặp gỡ nhị vị Ni Yugito, Sai thực lực không tồi. Nếu tính đến Mộc Diệp 12 tiểu cường trong đội ngũ, hắn cũng có trung thượng du trình độ. Nhưng ở Ni Yugito trước mặt liền không đủ nhìn, 10 chiêu không đến. Đã bị đánh ngã xuống đất. Mấy cái vân ẩn cơ bắp huynh quý vây quanh đi lên. Ôm đầu, ôm chân vật. Đã trải qua cả người đại hàn áp bách sau. Sai chịu khổ bắt sống. Ni Yugito đối với phòng trong ảnh phân thân vô pháp lại làm như không thấy. Chỉ có thể thông chi đệ tứ Raikick. Lúc này mới có đệ tứ Raikick truy kích Ino bọn họ một màn. Danzo bên này đã không có Sai. Muốn dùng Mặc Ưng thoát đi kế hoạch chết non. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng hai cái đùi trên mặt đất chạy, vân ẩn ninja lực cơ động so nham ẩn nhẫn giả lực cơ. Động cao không ngừng một cái cấp bậc, một đống sử dụng lôi độn ninja ở Darui dẫn dắt hạ mãnh truy. Trong lúc cấp thiết căn bản vô pháp rời đi lôi quốc, nồi vương bất đắc dĩ, mang theo căn bộ ninja hội hợp Hiruko, sau đó ở núi non trùng điệp trung đánh du kích. Tìm kiếm cơ hội lại chạy đi, Ino bọn họ thuận lợi mà phản hồi Mộc Diệp thôn, Ino thực hiện hứa hẹn. Cùng Rhino nói một tiếng, liền trước làm Karui ở tại chính mình ra. Lúc sau nàng liền tới hướng Hokage hội báo nhiệm vụ lần này toàn bộ trải qua, Danzo đại nhân không? Biết là nghĩ như thế nào? Dù sao vân ẩn thôn bị hắn làm cho một mảnh đại loạn. Không có biện pháp. Chúng ta chỉ có thể trước chạy về tới, nàng dùng một loại vô tội giả miệng lưỡi. Đem chính mình ở chỉnh sự kiện trung định vị nói được rất mơ hồ. Nàng chính là cái gì cũng không biết vô tội người qua đường. Sở hữu sự đều là Danzo làm ra tới. Vì thế nàng còn đưa ra Danzo cho nàng nhiệm vụ quyển trục yêu tê tên Koharu cùng Mitokado Homura xem. Qua sau, sôi nổi gật đầu. Đây là Danzo bút tích. Cũng là hắn cái loại này không quan tâm. Các ngươi mọi người vì lão phu mục tiêu đều có thể bị hy sinh làm việc phương pháp vốn dĩ liền có. Yahiko cùng Conan thù hận ở phía trước. Hiện tại lại tới nữa như vậy một tử sự. Jiraiya giận dữ. Chuẩn bị đối Danzo hạ tử thủ. Ninja cũng không cần giảng quá nhiều chứng cứ. Tùy tiện khấu một cái phản bội thôn tội danh là được. Yêu tê tên Koharu cùng Mitokado Homura sôi nổi. Đưa ra phản đối ý kiến. Bọn họ muốn biết Danzo lần này từ vân ẩn thôn bắt được cái gì bảo bối. Sau đó lại hạ quyết định, yêu tê tên Koharu chính là đơn thuần tham tiện nghi. Mitokado Homura nhiều ít có điểm cái nhìn đại cục. Hắn cho rằng ở chiến tranh sắp xảy ra lúc này, người làm Hokage, không nói hai lời liền đem nhà mình cố vấn cấp lộng chết thật sự là không ổn, biết đến nói ngươi đã. Sớm xem hắn không vừa mắt, Danzo nơi nơi làm sự, chết có ý nghĩa, không biết còn tưởng rằng Mộc Diệp thôn sợ hãi vân ẩn thôn. Cho nên cụt tay cầu hòa đâu, Mitokado Homura càng mịt mờ mà tỏ vẻ. Người hiện tại lộng chết Danzo, cùng năm đó đệ tam Hokage ở vân ẩn sứ đoàn cưỡng bức hạ. Giao ra Hyuga Hizashi thi thể là một cái tính chất, năm đó đệ tam Hokage không dám đánh. Chỉ có thể uất ức hèn nhát mà ăn xong ngậm bồ hòn. Chúng ta hiện tại cũng không dám đánh sao. Bên trong mâu thuẫn cùng phần ngoài mâu thuẫn muốn phân rõ, Shikaku đối với Danzo đem chính mình. Nhi tử đặt hiểm địa là cực kỳ bất mãn. Nhưng hắn cũng khuyên Jiraiya trước hoãn một chút, cho dù ngươi muốn tuyên bố hắn là phản bội nhẫn, là tội phạm, kia cũng đến chờ hắn hồi thôn rồi nói sau. Ino bọn họ cực kỳ quyết đoán, một đường giơ chân chạy về tới. Danzo lão nhân ra hiện tại sinh tử chưa biết, còn không biết ở đâu tòa sơn trong động gặm cơm nắm đâu, chờ một chút. Nhìn xem tình thế lại nói, Yamanaka ra ninja bị phái ra đi tìm hiểu tình báo. Miêu bà bên kia cũng nhận được nhiệm vụ ủy thác, tìm kiếm Danzo rơi xuống, thuận tiện hỏi thăm một chút. Danzo ở Vân Ẩn thôn rốt cuộc là cầm thứ gì, mấy đại nhẫn thôn đều ở tìm hiểu. Hiểu tổ chức, xác tổ chức cũng đem ánh mắt nhắm ngay Vân Ẩn thôn, ở hải ngoại một chỗ căn cứ bí mật. Obito cũng ở cùng Tuyệt Thương lượng chuyện này, tám đuôi là như thế nào toát ra tới. Obito không biết chuyện này, hắn là đệ nhị bối nổi người. Lúc này liền mang theo ăn dưa quần chúng nghi hoặc tới hỏi Tuyệt, Tuyệt cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhẫn giới mỗi ngày phát sinh như vậy bao lớn sự tiểu tình, hắn lại không có biết trước năng lực. Ai có thể nghĩ đến sẽ ra như vậy một tử sự a? Hắn kỳ quái mà nhìn về phía Obito. Không phải ngươi làm sao? Xem thủ pháp rất giống a. Obito lắc đầu. Không phải ta, cũng không phải Trồn Sóc. Trồn Sóc đệ đệ còn ở Mộc Diệp thôn. Kakashi ở Xuyên Quốc, có thể dùng Sharingan khống chế tám đuôi. Ta phỏng chừng chỉ có Danzo. Danzo năm đó ở Diệt Môn Chi Dạ thời điểm cầm đi không ít Sharingan. Obito là biết chuyện này. Bất quá hắn cảm thấy những cái đó đôi mắt rất khó khống chế tám đuôi, cho nên nói được cũng thực hàm hồ. Tuyệt đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Một ngày sau, hắn lại về rồi, ngươi suy đoán thực chuẩn xác. Vân Ẩn thôn sự chính là Danzo làm. Tuyệt bla bla một trận nói, thời buổi này liền không có không ra phong tướng. Cứ việc hy đối Vân Ẩn ninja hạ đạt phong khẩu lệnh, tin tức vẫn là tiết lộ đi ra ngoài, Danzo ăn trộm Vân Ẩn thôn trấn thôn chi bảo. Lục đạo bảo cụ trung hồ phách tịnh bình, Tuyệt cùng Obito bên này nắm giữ tin tức muốn càng nhiều. Một ít, suy xét đến Danzo trong tay có không ít Sharingan. Hắn tự thân thiên phú, nhẫn thuật mới có thể cũng là đỉnh cấp. Giống Kakashi như vậy bên ngoài tộc nhân thân phận sử dụng Sharingan cũng coi như hợp lý, lợi dụng. Mộc Diệp xem mắt đoàn ở bên ngoài hấp dẫn ánh mắt, theo sau khống chế tám đuôi chế tạo hỗn loạn. Cuối cùng ăn trộm hồ phách tịnh bình, toàn bộ gây án quá trình phi thường rõ ràng, động cơ, năng lực, kế hoạch đủ. Việc này 100% chính là Danzo làm ra tới. Danzo thân phận thật sự, Sharingan sự, người ngoài rất khó chuẩn xác nắm chắc trong đó mạch lạc. Liền có như vậy điểm sương mù xem hoa ý tứ. Tám đuôi sự xem không rõ. Vân Ẩn thôn cũng không giải thích, nhưng là hồ phách tịnh bình mất trộm chuyện này vẫn là dần dần truyền lưu đi ra ngoài, chỉ xem Vân Ẩn thôn mạnh mẽ ăn vạ tới ăn trộm bạch nhãn việc này liền biết. Bọn họ tác phong luôn luôn là bá đạo vô cùng, ngày thường kẻ thù một tảng lớn, chỉ là đánh không lại bọn họ, đại gia chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại ngươi bên này xảy ra chuyện, còn không được chúng ta nhạc a nhạc a. Hổ phách tịnh bình ở nhẫn giới truyền lưu ngàn năm hơn, đại gia trong tay nhiều ít có điểm ký lục, người bảo cái liêu. Ta bổ sung một chút tin tức, cái này bảo cụ công hiệu ở nhất định mặt liền tính là mọi người đều biết, rất nhiều ninja giật này. Mình, cái gì? Ngươi kêu một tiếng, ta đáp ứng một chút là có thể đem ta phong ấn lên. Như vậy biến thái nhẫn cụ cần thiết chiếm cho riêng mình. Một đống lớn tự mang lương khô ninja cũng gia nhập lùng bắt Danzo đội ngũ giữa. Này trong đó thậm chí còn có Kakuzu như vậy mãnh người. Tấu chương xong, hết chương.